Võng phối chi lừa gạt đại thần đem về nhà. Chương 8, dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Ào ào áo, Lương đại dùng giọng chính tông của anh hát Toái Nguyệt Trần Hoa một đi. Nữ vương đại nhân giọng điệu hết sức kích động, vì thế trên khung chat đồng loạt soát Lương đại hát Toái Nguyệt Trần Hoa đi, ngoại trừ một tên cứ thích tìm đường chết. Dưa hấu không phải dưa leo, tôi chỉ muốn nghe từ Lương thở dốc một cái đi mà. Cốc hoa bung nở, đem lầu trên của ai đó phá hỏng đội hình đạp ra ngoài, đạp ra ngoài. Hì hì, tôi cũng muốn cầu Lương đại thở dốc, hoa ra cùng cầu tôi cũng chưa từng nghe Lương đại thở dốc lần nào đâu, ném. Đại đội mã giáp cầu Lương đại ngài mau mở mic một cái. Kiệt khắc tô tô, các cô đều không có tiết tháo gì hết, sao lại có thể làm khó Lương đại như thế chứ? Lương đại, cầu thở dốc đi mà. Mã lệ tô tô câm nín nhìn lên lầu trên, thì ra là tôi lạc loài sao, xem ra còn có người còn không biết xấu hổ như tôi cùng cầu. Túm chặt lấy nick, quân như mặc đại thần em thích anh. Nhìn hậu, giọng chính tông của Lương đại, rất muốn. Nữ vương đại nhân, lầu trên là ai tôi không biết. Hoa ra, nhiên thụ ngốc manh, đây là đang bán xuẩn đi Lương đại, mau thu thập nhiên thụ. Từ Lương, tôi đã có người mình thích rồi. Nhìn thấy Từ Lương ở khung chat đánh ra câu nói kia, tất cả mọi người rõ ràng đều trầm mặc, chỉ có duy nhất một người là ngoại lệ. Quân như mặc đại thần anh sao lại có thể có người mình thích được, rõ ràng là. Em, mã lệ tô tô cũng chính là Dương ỉ nhíu chặt mày, thấy quân như mặc như vậy, cảm giác đầu tên của cô là rất chán ghét người này, hắng hắng giọng, Dương ỉ mở mic nói. Được rồi, nếu đây là việc riêng của Lương đại, bọn em sẽ không nói tiếp nữa, Lương đại anh dùng giọng gốc hát bài này đi. Sau khi Dương ỉ nói xong, quân như mặc rõ ràng an phận rất nhiều, có lẽ là nghe được trong giọng nói của mã lệ tô tô có sự bất mãn dành cho cậu ta. Đợi vài giây, giai điệu quen thuộc bỗng nhiên phát ra từ tai nghe, sau đó là một chất giọng cùng với nhạc đệm cất lên, giọng hát trầm thấp mê người, làm người ta không tự chủ được mà đắm chìm ở trong đó. Giờ phút này trong đầu Tần Nhiên không hề có một chút ý nghĩ muốn thưởng thức. Thảo nào cậu nghe thấy thanh âm của cố học trưởng rất quen tai, thảo nào chữ dồn lại đến nơi này. Học trưởng nói anh đã có người mình thích, liệu người đó có phải là chữ dồn hay không, dù sao lúc trước khi si căng đan của hai người nổi lên anh cũng chưa từng một lần nào làm sáng tỏ. Nghĩ đến vậy, trong lòng Tần Nhiên càng dâng lên nỗi khổ sở, cảm xúc trở thành mất mát. Cho nên cậu cũng không chờ đến lúc Từ Lương hát xong đã vội vàng ở khung chat đánh chữ có việc rồi, ao chức liền tắt YY đi, cứ thế Dương ỉ chưa kịp khiến cậu phát ra thanh âm, chưa kịp để Cố Từ nghe được, chưa kịp để Cố Từ nhận ra. Hát xong một bài, Cố Từ cũng tìm cớ cũng lo cao, mặc kệ một đám hủ nữ ở trên khung chat kêu gào cầu ở lại QAQ, tắt máy tính xong, Tần Nhiên nằm trên giường nhìn đến ngẩn người, đầu óc có chút hỗn loạn, cứ như vậy không phát hiện ra rất nhiều sơ hở giữa Cố Từ và chữ dồn. Sau khi Cố Từ ao, mở QQ ra lướt vài lần phát hiện một lời mời thêm bạn tốt đã bị anh xem nhẹ, nhìn thấy lời mời này đến từ một cậu trai phiên sướng trong đàn, thuận tay nhấn vào ô xác nhận. Dưa hấu không phải dưa leo, sao một người rồi lại hai người đều ao ra vậy chứ? Góc truyện audio.com. Mã lệ tô tô, hôm nay hình như nhiên thụ có chút không bình thường, đúng rồi, dưa hấu ông xã nhà cậu đâu, bảo anh ta đến bật mic nói đi. Nữ vương đại thân, không bình thường. 1111 bật mic nói. 2222. Kiệt khắc tô tô tiểu công thanh âm ôn nhu bật mic nói. Dưa hấu không phải dưa leo, anh ấy không muốn, ghét bỏ các cô. Mọi người, chú thích, 1, Toái Nguyệt Trần Hoa có bản Việt sắp ở đây, này là bản của ca sĩ Tiểu Thiên hát mà Tiểu Thiên Á, một trong những tình yêu to lớn của rú đó TVT hát live trên YY còn hay hơn nhiều cơ TVT. Dù không có tham gia kêu kêu đàn của anh cũng như không quá để ý đến anh như người, nào, đó, hiện, giờ, nhưng anh vẫn luôn là ấn tượng đầu tiên khắc sâu nhất, là vị đại thần đầu tiên rú biết và đặc biệt thích. GT, cách chương.